Dụ dỗ đại lực sư tập 92. Khương Tiết Nhu giật mình không thôi. Mẹ con lại lợi hại như vậy sao? Không nghĩ tới bà đối với bà ấy lại đánh giá cao như vậy. Nếu không còn cho rằng Khương gia chỉ là một công ty trang trí kiến trúc, nhưng mẹ con là một tay thành lập một tập đoàn bất động sản. Mẹ con từng nói bà ta rất lạc quan về sự phát triển của bất động sản ở nước Nguyệt Hàn. Ít nhất là như vậy. 20 năm tiếp theo chính là những năm tháng kim hoàn của sự phát triển. Sau này đúng như lời của bà ấy nói. Nhưng đáng tiếc, bà ấy đã ra đi quá sớm. Bà ấy đã không bắt kịp với thời kỳ hoàng kim đó một chút nào. Diệp Gia Thành lại nói, về sau, bà một mực âm thầm để người ở phía sau nâng đỡ tập đoàn Hồng Nhân. Chẳng qua, Khương gia mời nhân viên quản lý không tốt. Bằng không, Hồng Nhân sớm đã trở thành tập đoàn bất động sản đứng đầu của nước Nguyệt Hàn. Khương Thiết Nhu nghe xong, thật lâu sau không hề lên tiếng, chỉ là cảm xúc có chút chập trùng. Thì ra mẹ của cô lại là một người cơ trí và thông minh như vậy. Là con gái của bà, cô xuất phát từ nội tâm mà vô cùng kiêu ngạo. Chẳng qua chỉ là ông trời đã mang bà đi quá sớm, đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được hung thủ đã hại chết bà. Được rồi, con đi làm đi, bà sẽ tìm người bảo vệ ông bà nội của con. Diệp Gia Thành khoát khoát tay mà nói, đúng rồi, Hoắc Anh Tuấn đang ở bên ngoài, bà để người ngăn cản cậu ta lại, không cho cậu ta tiến vào. Khương Tiết Nhu đi ra ngoài, quả thực nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang đứng ngoài cửa. Anh mặc quần thay màu trắng cùng với áo sơ mi kẻ sọc cao rô, thể hiện sự lịch lãm và bảnh bao. Ở phía sau anh là một chiếc xe thể thao màu xám, giống như một nhà quý tộc, đẹp trai và tuấn tú. Khương Tiết Nhu cảm thấy trải qua nhiều chuyện như vậy, Hoắc Anh Tuấn ngược lại càng ngày lại càng trẻ tuổi, tinh thần lại càng phấn chấn hơn. Trước đó vài ngày, bộ mặt mất mát và không có tinh thần kia của anh ta, quả thật giống như là ảo giác của cô vậy. Tuyết Nhu, anh đã nhìn thấy, em làm tốt lắm. Hoắc Anh Tuấn giơ ngón tay cái lên, vì cô mà mở cửa xe ở ghế lái phụ. Em định đi làm ạ, anh đưa em tới công ty. Khương Tuyết Nhu im lặng thở dài. Mấy ngày này anh luôn ở bên cạnh tôi, anh không quan tâm đến công ty của anh sao? Đã có mẹ anh quản rồi, Hoắc Anh Tuấn nói với vẻ đương nhiên. Bà ấy chính là người đem Sở Minh Khôi nâng đỡ lên. Đã đến lúc bà ấy nên lập công chuộc tội rồi. Bà ấy nói để anh theo đuổi vợ tương lai trước đã. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không tin Hoắc Nhã Lam có thể nói ra những lời này. Thôi nào, lên xe đi, anh đưa em tới công ty. Sau khi tan việc, anh sẽ đến đón em, cùng nhau chúng ta đi Hoắc gia ăn cơm. Hoắc Anh Tuấn vừa nói vừa mang cô đẩy vào trong xe. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh, nếu như lại không gặp em nhất định sẽ nổi bão. Anh đã hứa với bọn nhỏ buổi chiều sẽ mang em đến. Khương Tiết Nhu không cao hứng lắm, trừng mắt mà nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn vội nhún vai. Thật không có cách, anh phát hiện ra anh không dám dẫn bọn nhỏ ra ngoài. Em thật sự không muốn gặp bọn nhỏ sao? Được, Khương Tiết Nhu cuối cùng thở dài. Ai bảo bọn nhỏ chính là điểm yếu của cô cơ chứ? Mặt mày của Hoắc Anh Tuấn lập tức vui mừng. Vậy tối nay anh để dì Tần mua nhiều thức ăn một chút, làm những món mà em thích. Khương Tiết Nhu lườm anh một cái. Anh ta cứ nghĩ da mặt ai cũng sẽ dài giống như da mặt của anh ta vậy. Đều đã ly hôn rồi, lại còn đi Hoắc gia ăn cơm, người khác sẽ đối với cô như thế nào cơ chứ? Dì Tần luôn luôn nhớ em đấy. Hoắc Anh Tuấn không nhìn ánh mắt của cô, nhiệt tình mà nói. Bà ấy rất nhớ em. Trong lòng của Khương Tiết Nhu trở nên ấm áp. Trước kia dì Tần xác thực luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô. Dì Tần vẫn còn ở đây sao? Vẫn luôn ở lại. Sau khi bán đi biệt thự lớn của Hoắc gia, rất nhiều người hầu đều đã xin nghỉ, dì Tần thì ở lại. Bà ấy xem Hoắc gia giống như nhà của mình. Hoắc Anh Tuấn sai người vì cô thắt chặt dây an toàn mà giải thích. Thấy cô có chút thất thần, thừa cơ hội lại hôn trộm lên môi cô. Mụi lại hôn trộm lên môi cô. Son môi mùa mật đào sao? Hoắc Anh Tuấn sau khi hôn một cái thì đôi mày kiếm lập tức nhíu lại. Không ai nghĩ tới một người là tinh anh trong giới kinh doanh như anh lại có thể làm ra những chuyện như thế này. Gương mặt của Khương Tiết Nhu không chịu được mà đột nhiên đỏ lên. Đối với lời kêu dán chó này, cô thực sự là tràn ngập sự bất lực nha. Anh lái xe nhanh lên đi, tôi muốn đến công ty sớm một chút. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn lập tức sáng lên. Anh còn cho rằng mình sẽ bị cô trừng mắt hoặc là bị mắng một trận, không nghĩ tới chuyện gì đều không có cả. Cô đây chính là quen thuộc sao? Đây có phải được tính là tiến triển tốt rồi không? Được được, anh khẳng định trong nửa giờ nhất định sẽ đem bà xã đưa đến công ty. Tâm tình của Hoắc Anh Tuấn vô cùng vui vẻ mà trở lại vị trí tài xế. Khương Tiết Nhu cắn răng nói: Hoắc Anh Tuấn, anh làm người có thể hay không có một chút mặt mũi cơ chứ? Tôi không phải là bà xã của anh đâu. Vậy nếu như anh muốn mặt mũi, anh biết xấu hổ, em có thể trở thành bà xã của anh không? Hoắc Anh Tuấn hỏi ngược lại. Anh đang nằm mơ à? Khương Thiết Nhu lại chế giễu. Hoắc Anh Tuấn cười mà nhún vai. Biết xấu hổ thì em cũng không làm bà xã của anh, không biết xấu hổ thì có thể gọi em là bà xã. Vậy anh không bằng còn không biết xấu hổ thì hơn. Khương Thiết Nhu: Thôi được rồi, không thể nào cùng anh tranh cãi được, sẽ tức chết mất. Khương Thiết Nhu rõ ràng đã tức giận đến mức phải nhắm mắt lại. Sau khi đến công ty, Hoắc Anh Tuấn một đường tiến vào bãi đậu xe. Đột nhiên có một cỗ xe thể thao màu lam oanh một cái, hướng xe hai người mà cấp tốc thắng lại. Khương Thiết Nhu ngẩng đầu, kia chính là chiếc xe thể thao của Lương Nghi Phong. Mài kiếm của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống, không hoảng loạn, tùy ý để chiếc xe kia đụng tới, cũng không tránh không né. Thẳng đến khi hai chiếc xe sắp đụng nhau thì chiếc xe thể thao màu lam bỗng nhiên thắng gấp. Lương Di Phong đấm sập cửa, từ trên xe bước xuống, sự nhò nhã ở trên mặt tràn đầy sự tức giận. Anh ta sải bước đi đến chỗ ngồi kế vị trí tài xế, kéo cửa xe ra. Khương Thiết Nhu: Cô mau xuống đây cho tôi, các người chính là một đôi tiện nam tiện nữ, cô vẫn còn chưa ly hôn đâu, liền bắt đầu cùng Hoắc Anh Tuấn, hai người trở thành một đôi sao? Thật sự là làm cho tôi buồn nôn mà. Lương Duy Phong, anh muốn đánh nhau với tôi à? Hoắc Anh Tuấn lập tức xuống xe, một tay bắt được cánh tay của Lương Duy Phong. Được rồi, anh không phải rất thích đánh nhau sao? Các phụ nữ cũng có thể đánh đến mặt mũi bầm dập như vậy. Đến đây, hôm nay tôi sẽ đánh với anh, tôi ngược lại muốn xem anh có bao nhiêu oản lĩnh. Hoắc Anh Tuấn, anh là cái thá gì? Tôi làm sao đối với anh cần phải động thủ cơ chứ? Lương Di Phong dùng sức hất tay lên, nhưng Hoắc Anh Tuấn lại giống như dính lấy cánh tay của anh ta, làm thế nào cũng không thoát khỏi được. Anh ta lập tức biến sắc. Hoắc Anh Tuấn, buông tay. Muốn để tôi buông tay sao? Có thể nha. Đem bộ mặt nạ của anh lột xuống đi. Ngày đó anh đánh Tuyết Nhu như thế nào, hôm nay tôi liền đánh anh như thế nấy. Trong đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn nổi lên một tia lửa giận. Lương Di Phong, anh vừa rồi rất phách lối nha. Hôm nay nếu không phải tôi đến, có phải hay không anh đã muốn ra tay đánh người rồi? Anh như thế nào lại thích tát người khác như vậy sao? Anh nói xong, trực tiếp một bàn tay hung hăng vung lên trên mặt của Lương Di Phong. Lương Di Phong căn bản không nghĩ Hoắc Anh Tuấn sẽ đánh mình, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cho một bên mặt đã có cảm giác đau bỏng, thì lúc này mới giận đến mức không thể kìm được. Hoắc Anh Tuấn, anh dám đánh tôi sao? Anh muốn chết hả? Một cái tát, hắn ta hướng Hoắc Anh Tuấn mà đánh tới. Hoắc Anh Tuấn rất nhanh đã bắt lại được cánh tay của hắn ta, dưới chân cũng dùng sức mà hướng đầu gối của anh ta đá tới. Lương Di Phong đau đến mức xoay người, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đem anh ta đặt trên đầu xe, để anh ta ở một bên mặt hướng lên trên, sau đó lại một bàn tay đánh xuống. Con mẹ nó, khuôn mặt của mày thật là cứng rắn nha, giống như là da heo vậy. Không trách được mày luôn thích giả vờ thâm tình, sau lưng lại cùng phụ nữ lêu lỏng. Không có loại người nào mà có da mặt như mày. Đúng thật là mày đã đạt tới một cảnh giới mới mà tao phải rửa mắt mày nhìn. Hoắc Anh Tuấn, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Lương Di Phong giống như hoàn toàn mất đi lý trí, rống to lên, một đôi mắt tràn ngập sự tức giận. Rất tốt nha, câu nói này tao cũng muốn nói với mày đấy. Lương Di Phong, mày dám đánh người phụ nữ của tao sao? Tao cùng mày sẽ là thù không đội trời chung. Hoắc Anh Tuấn liên tiếp vung xuống mấy cái tắm lên trên mặt của Lương Di Phong. Khương Tiết Nhu ở một bên nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù trước kia cô rất phản cảm với đàn ông hay vung tát lên để đánh người khác, nhưng mà hôm nay cô phải thừa nhận rằng Hoắc Anh Tuấn đánh rất đẹp. Bây giờ thì cô cũng đã hiểu rằng cái gì gọi là khoảng cách sức mạnh giữa nam và nữ. thấy Lương Di Phụng mặt mũi sưng tấy, cô vội vàng kéo Hoắc Anh Tuấn ra. Được rồi, ở đây đều có camera giám sát, làm lớn chuyện đối với chúng ta sẽ không có lợi. Không sai, là anh đánh nhau, là anh đuối lý, là anh sai, cho nên anh sẽ tự mình đầu thú. Hoắc Anh Tuấn tiêu sái cầm điện thoại gọi 110, còn mở lò ngoại. Alo, cảnh sát sao? Là như vậy, tôi chính là gọi điện thoại đến để tự thú. Vừa rồi tôi đã đụng phải một tên bệnh tâm thần, đột nhiên lái xe đối với xe chúng tôi đụng vào, kém chút nữa đã đụng hư xe của chúng tôi. Thế nên tên bệnh tâm thần này còn muốn xuống xe, đến xe của chúng tôi muốn gây sự, mắng bạn gái của tôi. Tôi tức đến mức không nhịn nổi, đã đánh hắn mấy bạt tay. Tôi cảm thấy tôi làm như vậy là không đúng, cho nên chủ động báo cảnh sát để tự thú. Khương Tiết Nhu kém chút nữa đã cười đến mức phun ra. Không hổ là luật sư nha, quả nhiên là miệng đủ thâm độc, dùng từ quá tuyệt vời. Báo cáo vụ án đồng thời vừa đơn giản lại vô cùng rõ ràng. Mặt mũi của Lương Di Phong cũng đen lại vì tức giận. Ở bên kia điện thoại, cảnh sát cũng sửng sốt. Anh quả thật đã làm không đúng, chẳng qua là anh tự thú báo cảnh sát là việc làm đúng. Tôi thấy anh cũng biết nhận lỗi của mình, chuyện này cứ giải quyết cá nhân là được. Đúng đúng, tôi cũng là nghĩ như thế. Hoắc Anh Tuấn làm ra bộ dáng của công dân tốt. Tôi có thể bồi thường cho anh ấy 50 triệu để sửa lại mặt mũi anh ấy là quá đủ rồi. Phần còn dư ra, coi như tôi đền bù về mặt tinh thần cũng được. Cảnh sát đồng ý. 50 triệu cũng quá đủ nhiều rồi. Tôi cũng cảm thấy như thế. Bất quá thân phận của anh ta không tầm thường, tôi sợ anh ta sẽ tìm tôi gây phiền phức. Hoắc Anh Tuấn sâu kín mà thở dài. Anh ta có thân phận gì? Cảnh sát nghi ngờ mà hỏi. Anh ta nói anh ta tên gọi là Lương Duy Phong. Đúng rồi, tôi là Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn vô cùng lễ phép mà trả lời. Cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn, Lương Duy Phong sao? Họ có phải là hai người đã xuất hiện nhiều nhất trên các bản tin gần đây không? Nhưng mà vụ án sáng nay tôi nói, tôi hoàn toàn không có nói dối. Tôi cũng có thể gửi video giám sát trong bãi đỗ xe đến. Tôi là một công nhân tốt, biết tuân thủ pháp luật. Hoắc Anh Tuấn ôn dung đem điện thoại cúp máy trở về sau, từ trong túi móc ra một cây bút, viết một tấm chi phiếu ném lên trên mặt của Lương Di Phong. Vừa rồi anh cũng nghe được đấy, cảnh sát nói tôi cho anh 50 triệu đó là quá nhiều rồi. Hoắc Anh Tuấn, anh chờ đó, tôi nhất định sẽ để cho anh hối hận. Lương Di Phong tức giận đến mức cả người đều đang run rẩy. Lâu rồi anh ta không có nhục nhã như thế này, đặc biệt người này lại chính là tình địch của anh ta. Hoắc Anh Tuấn chớp chớp mắt, sau khi nhìn lên nhìn xuống mấy lần, liền kéo tay của Khương Tuyết Nhu sang một bên mà nói. Tuyết Nhu, anh ta không có bệnh động kinh chứ? Đã run thành thế này, có khi nào anh ta đang phát bệnh động kinh không? Giọng của anh không có cố ý hạ thấp. Khương Tuyết Nhu rõ ràng nhìn thấy, sau khi Lương Di Phong nghe thấy, cơ mặt trên khuôn mặt đáng thương của anh ta đều đang co giật đến dữ dội. Cô cười đến mức nước mắt đều trào ra. Thật sự cô chưa bao giờ biết rằng Hoắc Anh Tuấn lại có khả năng kích thích người khác như vậy. Bất quá nhìn thấy Lương Duy Phong tức giận như vậy, cô lại càng sảng khoái hơn. Cô vẫn chưa quên được trước đó vài ngày Lương Duy Phong có bao nhiêu là ngông cuồng. Cô cũng chưa từng bị người khác đánh qua như thế này. Đi thôi, đừng để ý đến anh ta. Em đi làm đi, lúc nào về thì báo bảo vệ tăng cường phòng vệ một chút, miễn cho những người lung tung vớ vẩn đều có thể vào được công ty. Hoắc Anh Tuấn đẩy cô vào thang máy. Anh cẩn thận một chút. Khương Tiết Nhu sau khi bước vào thang máy muốn nói lại thôi, sau đó chỉ căn dặn một câu. Cô hiểu rất rõ cách làm người của Lương Duy Phong, phần nhục nhã này hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Thậm chí cả Lục Thanh Minh hắn ta còn có thể hại chết, huống gì là Hoắc Anh Tuấn. Em đang quan tâm đến anh sao? Trên khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn tràn ngập sự vui vẻ. Tôi chỉ là không muốn anh vì tôi mà chết thôi. Anh không mỗi ngày mang theo vẻ mặt tự đa tình thì chết sao? Khương Tiết Nhu không vui, một tay đẩy anh ra, lại nhấn nút đóng cửa thang máy. Hoắc Anh Tuấn nhìn cửa thang máy đang đóng lại, vui vẻ mà cười cười. Phụ nữ sao? Thích nhất chính là nói một đằng làm một nẻo. Anh hiểu mà. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Hoắc Anh Tuấn quay đầu, đối đầu với ánh mắt âm lãnh của Lương Di Phong. Lương Di Phong, nếu như anh lại dám động thủ, tôi nhất định sẽ lấy do phòng vệ chính đáng mà đánh cho răng của anh rơi đầy trên đất. Hoắc Anh Tuấn hiếp hiếp đáy mắt. Anh căn bản không phải là đối thủ của tôi. Lợn người chỉ biết khoa tay múa chân như anh, nhiều nhất chỉ là biết khi dễ phụ nữ một chút mà thôi. Lương Nhi Phong nắm chặt nắm đấm như bàn tay, ý thức trở nên cứng đờ. Anh ta vốn là không cam tâm, dự định sẽ đánh lén. Mặc dù Hoắc gia xác thực là không còn như xưa, nhưng mà muốn giết tôi cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Nhất là suy nghĩ tạo ra cái chết ngoài ý muốn, hoặc là mượn đao giết người. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn trở nên lạnh nhạt. Đừng cho là tôi không rõ ràng. Lần trước sự kiện thang máy kia, hẳn là anh vụng trộm giật dây Sở Văn Khiêm ra tay. Trí tưởng tượng của anh rất phong phú. Lương Di Phong cố nén sự kích động ở trong lòng, bình tĩnh mà phản bác. Lương Di Phong muốn giết tôi sao? Ít nhất anh phải đem toàn bộ đám sát thủ ở vịnh này kia, toàn bộ đều kêu đến đây hết. Nhưng mà tôi cho dù có chết cũng sẽ để cho bọn hắn toàn quân bị tiêu diệt. Chỉ sợ kết thúc của anh cũng sẽ không tốt đẹp gì. Hoắc Anh Tuấn bỏ hai tay vào túi quần, từng bước hướng về anh ta mà đi tới. Sở Văn Khiêm không dám tìm người ám sát tôi, vì hắn ta so với anh hiểu rõ tôi hơn, biết thân thủ của tôi, cho nên hắn ta mới dùng Hoắc Phong Lan, dùng cái chết của Hoắc Phong Lan để hãm hại tôi, để tôi vào tù. Đáng tiếc, tôi là một luật sư, không có người nào so với tôi thì hiểu rõ pháp luật hơn. Anh nói xong thì xoay người quay lên xe rồi rời đi. Ánh mắt của Lương Duy Phong dữ tợn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh. Cái tên Hoắc Anh Tuấn này, vốn tưởng rằng Hoắc Thị đã đi xuống thì có thể bóp chết anh ta như bóp chết một con kiến. Không nghĩ tới, anh ta lần này đã đánh giá thấp năng lực của Hoắc Anh Tuấn. Bất quá, Hoắc Anh Tuấn, mày cứ việc ngông cuồng đi, mày cũng không ngông cuồng được bao lâu nữa đâu. Bên này, buổi sáng Khương Thiết Nhu tổ chức một buổi họp dành cho các bộ phận. Mấy ngày này, tất cả các bộ phận trong tập đoàn Hoài Nhân đều bị mọi người ở bên ngoài tẩy chay, sỉ nhục, thậm chí là quấy rối. Tất cả mọi người đều vô cùng khó khăn. Tổng giám đốc Khương, chúng ta có hơn 10 tòa nhà đang không bán được. Mấy ngày này, bộ phận kinh doanh luôn bị người khác lăng mạ, làm nhục. Có người thậm chí còn đòi trả lại nhà đã mua. Bọn họ không tin chúng ta có thể xây nhà có chất lượng. Giám đốc bộ phận tiếp thụ ngập ngừng mà nói. Tổng giám đốc Khương, chúng tôi tin tưởng cô, Lương Di Phong không phải là một người tốt đẹp gì, chẳng qua là có khuynh hướng bạo lực, đã còn thích đánh phụ nữ, quả thực là một tên đàn ông cặn bã. Tất cả mọi người đều nhìn thấy video sáng nay. Một nữ quản lý lại nói, tôi tin tưởng khó khăn của Hồng Nhân chỉ là tạm thời mà thôi. Tổng giám đốc Khương, chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ cô. Trước đó chúng tôi đều bị Lương Di Phong lừa gạt. Tổng giám đốc Khương, 6 giờ chiều nay hẳn là cô lại có một tin tức chấn động sao? Đúng vậy nha, tất cả chúng tôi đều đang mong chờ một cú xoay người vô cùng xinh đẹp của cô. Có thể nói cho tôi biết một chút không? Buổi chiều cô sẽ đưa tin tức gì? Chúng tôi hiện tại rất không có tâm tình làm việc. Trong phòng họp đang nhao nhao, làm cho Khương Thiết Nhu nhất thời không nói nên lời. Cái này so với suy nghĩ của cô không giống nhau lắm. Cô cho là giám đốc các bộ phận hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút oán trách. Ai ngờ hiện tại cũng giống như một buổi họp báo bát quái. Cô nắm chặt tay Thành Quyền, ho khan một tiếng. Mọi người có thể hay không chú ý một chút? Hiện tại chính là thời gian họp, chúng ta hẳn nên thảo luận chuyện của công ty mà không phải là chuyện của cá nhân tôi. Ngô quản lý cũng cười nói, không còn cách nào khác, bây giờ cơ hồ toàn bộ nước Nguyệt Hàn đều đang chăm chú vào cuộc tình tay ba của cô. Tất cả mọi người đều nói tình cảm của cô có thể quyết thành một viễn tiểu thuyết tình yêu dài cả chục tập đấy. Đúng nha, sáng nay còn có một tác giả nổi danh liên lạc với tôi, nói là có một buổi phỏng vấn ngắn với cô, muốn đem chuyện của cô viết thành một bộ tiểu thuyết dài tập. Tôi có vài người bạn biết tôi đang đi làm tại Hồng Nhân, đều chạy tới chỗ tôi nghe ngóng tin tức của cô. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, không biết buổi chiều cô sẽ đăng tin tức gì. Tôi cũng vậy nha, bạn bè trên mạng của tôi cũng đang thảo luận về chuyện này. Có một số game show cũng muốn cô xuất hiện trong chương trình của bọn họ. Bọn họ nói cô so với một số minh tinh thì còn nổi tiếng hơn. Tất cả người bên ngoài đều muốn biết cô cuối cùng sẽ lựa chọn Hoắc Anh Tuấn không thay đổi sao? Khương Triết Nhu, cô hoảng hốt một chút, cứ như mình mơ hồ đang mở một cuộc họp báo, chứ không phải là cô đang mở một cuộc họp cho công ty. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính có được hay không? Khương Triết Nhu rõ ràng đứng dậy, đưa tay để mọi người im lặng. Là như vậy, nếu như tình huống một mực không có chuyển biến tốt đẹp, căn hộ của chúng ta có thể cân nhắc đến việc hạ giá. Tôi kiếm tiền ít một chút cũng được, tôi dự định sẽ góp thêm ít vốn vào phòng tài chính. Hồng Nhân trong tương lai nhất định sẽ đầu tư vào ngành du lịch. Ngành du lịch sao? Tốt tốt. Cô quản lý dẫn đầu lên tiếng nói. Tổng giám đốc Khương, tiếng tăm của cô càng ngày càng lớn. Nếu như làm du lịch, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Đúng vậy, đúng vậy. Tuy rằng cô bật vô âm tính, nhưng tôi tin tưởng cô rất nhanh sẽ lộ được bộ mặt thật của Lương Di Phong. Đến lúc đó, cô nhất định sẽ nổi tiếng hơn các nghệ sĩ đang tham gia các game show hiện nay. Cũng có thể viết một quyển tự truyện để tăng khả năng tuyên truyền. Nhất định sẽ vô cùng nổi tiếng. Khương Tiết Nhu, cô không muốn tổ chức một cuộc họp báo tùy ý như thế này chút nào. Thậm chí không có một quản lý nào đứng ra phản đối cô. Cô nhớ lại trước kia, đám quản lý này khắp nơi đều chống đối cô. Thật vất vả mới trở lại văn phòng, Khương Tiết Nhu cảm giác mình vừa tham gia một buổi họp báo cỡ lớn, chứ không phải là tham gia một buổi họp của công ty, vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Tổng giám đốc Khương, cô thế nào đột nhiên là quyết định làm du lịch? Trước đó đều không nghe cô nói qua, thời điểm nào thì cô quyết định vậy? Quản lý Ngô cuối cùng mới hỏi một câu bình thường. Khương Thiết Nhu nhấp một ngụm trà. Sáng nay trên đường đến công ty thì quyết định. Quản lý Ngô, ông ta bị tính tình tùy ý cùng quả quyết của Khương Thiết Nhu làm cho có chút im lặng. Tôi vốn dĩ đã có ý nghĩ này, nhưng mà vẫn không có quyết định. Sáng nay tôi nghe ba tôi nói, mẹ tôi làm chút chuyện cũ. Tôi tưởng tượng, tôi và mẹ tôi có chút giống nhau. Ánh mắt của Khương Thiết Nhu nhắm nhẹ lại. Mẹ của cô không hoàn thành chuyện gì, cô phải thừa kế tinh thần của Khương Thanh Thư, tiếp tục phát triển tập đoàn Hòa Nhân. Quản lý Ngô giơ ngón tay cái lên. Cô thật đúng là anh minh quả cảm. Tập đoàn Hồng Nhân dưới sự dẫn dắt của cô nhất định sẽ trở thành tập đoàn hàng đầu của Nguyệt Hàn. Cầm miệng đi. Khương Thiết Nhu nghe đến đen mặt. Quản lý Ngô, ông khi nào thì trở thành một người nịnh hót như thế? Không phải, tổng giám đốc Khương, cô không biết đâu. Cô hiện tại chính là tiếng tăm vang dội cái nước Nguyệt Hàn này. Tên của cô quả thật không ai không biết, người người ai cũng biết cả. Mọi cử chỉ hành động của cô đều được người bên ngoài vô cùng chú ý. Quản lý Ngô cười cười mà nói. Khương Thiết Nhu thở dài, ở trong lòng của cô vô cùng mệt mỏi. Được rồi, tôi biết rồi. Gần đây đem chuyện công ty trên dưới dọn dẹp một chút. Tôi nghĩ là trong nội bộ công ty khẳng định có tai mắt của Lương Duy Phong. Lần trước Hoắc Anh Tuấn đến công ty của tôi, hắn ta chừng trước vừa đến, Lương Duy Phong chừng sau liền theo đến. Được. Quản lý Ngô đi tới cửa, lúc này lại nhìn không được mong đợi mà quay đầu lại. Tổng giám đốc Khương, 6 giờ chiều nay tôi đợi tin tức chấn động của cô. Khương Thiết Nhu, trời ạ, nếu 6 giờ chiều nay cô không đăng tin tức, có phải hay không cô sẽ bị người ta dìm chết mất. 6 giờ chiều, Khương Thiết Nhu mở điện thoại ra xem xét. Cô phát hiện số người theo dõi mình đã hơn 30 triệu người. Cô đem đoạn video đã được chỉnh sửa đăng lên, cũng là hình ảnh của Lương Duy Phong cùng với Điền Tư Nhiên. So với buổi sáng đoạn video kia, đoạn buổi chiều này để Lương Duy Phong càng lộ rõ bản tính biến thái của mình. Đương nhiên cô cũng viết thêm một đoạn phụ họa ở bên trên. Có lẽ có nhiều người sẽ nói tôi rất khủng bố, vậy mà lại ở trong văn phòng của chồng mình đặt camera giám sát. Đó là các người chưa thấy. So với tôi thì cuộc sống của tôi là càng kinh khủng hơn. Tôi cùng Lương Di Phong sống chung trong biệt thự. Bất kể là phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, hành lang, từ khi tôi bắt đầu đi vào, tất cả khắp nơi đều đặt camera giám sát của anh ta. Tôi cũng là học người nào đó cùng một cách làm mà thôi. Càng nghĩ càng muốn hiểu rõ cách làm người chân chính của anh ta. Sự thật đã chứng minh một người giả nhân giả nghĩa thật không phải là thời gian lâu dài thì có thể nhìn ra. Quả nhiên, em nhân mạng sau khi nhìn thấy lại một lần nữa điên cuồng mà bình luận. Xem hết đoạn video này, tôi cũng không biết nên nói cái gì. Trước kia tôi lại luôn cho rằng Lương Duy Phong là một người quân tử. Tôi cảm giác Lương Duy Phong có phải là kiềm chế quá lâu, ở trong lòng có chút vặn vẹo biến thái không? Các người nhìn thấy khuôn mặt của anh ta để biểu lộ không? Thật sự là hung ác nha. May mắn chính là ở trên nền thảm nha, nếu không tôi thật sự là bị buồn nôn đến chết mất. Anh ta yêu Khương Thiết Nhu sao? Yêu một người lại sẽ cùng thư ký của mình làm loạn như vậy sao? Quả thực là không phân trường hợp mà. Ông trời của tôi ơi, thật thật giả giả, nhà bọn họ chính là để đầy camera giám sát. Đây là cưới bà xã hay là cưới phạm nhân trở về để giám sát đây? Tôi đột nhiên cảm thấy đồng tình với Khương Thiết Nhu nha. Cô ta ngược lại là tám đời, bị nắm mốc mới bị Lương Di Phong thích. Ai nha, tôi vẫn lại xem đi một chút mặt mũi của Hoắc Anh Tuấn kia. Cảm giác anh ta cho dù cặn bã cũng là cặn bã một cách rõ ràng, không giống với Lương Di Phong, chính là giở trò dối trá. Sau khi Khương Thiết Nhu vô cùng thích thú mà đọc các bình luận của cư dân mạng một lúc, Hoắc Anh Tuấn đã gọi điện thoại đến. Xuống đi, anh chờ em ở dưới lầu. 10 phút sau, cô gọi lên xe của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn thỉnh thoảng nhíu mày quay đầu nhìn về cô. Anh có thể nghiêm túc lái xe hay không? Nếu như anh như cứ như thế này, lần sau tôi sẽ không dám ngồi trên xe của anh nữa. Khương Thiết Nhu không vui mà nhắc nhở anh. Hoắc Anh Tuấn tranh thủ thời gian nghiêm túc mà nhìn phía trước, lòng mày vẫn như cũ không có giãn ra. Lương Duy Phong, thật sự ở trong biệt thự đều dán đầy camera giám sát sao? Ừ. Anh ta sẽ không ở trong phòng tắm cũng đặt camera giám sát chứ? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi. Không có. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thiết Nhu đều đen đi. Đây chính là nguyên nhân vừa rồi anh một mực nhìn tôi như vậy sao? Ừ. Anh không phải là lo lắng hắn ta sẽ cầm ảnh chụp để uy hiếp em sao? Hoắc Anh Tuấn nghiêm mặt mà nói. Lương Di Phong, hắn ta có bao nhiêu bệnh hoạn? Khi nào thì em phát hiện ra bộ mặt thật của hắn ta? Vậy mà em còn chung sống với hắn ta lâu như vậy. Từ sau khi Lục Thanh Minh qua đời không bao lâu, Khương Thiết Nhu nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia đau lòng. Anh đưa một cái tay ra, nắm chặt lấy tay của cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Chuyện tìm chứng cứ, về sau em cứ giao cho anh đi. Anh không hy vọng em lại vất vả như vậy. Anh có thể đừng lúc nào cũng động tay động chân với tôi có được không? Khương Thiết Nhu nâng bàn tay của mình đang bị anh nắm chặt lên, trong mắt hiện lên một sự bất đắc dĩ. Tuyết Nhu, em hiểu lầm rồi. Hoắc Anh Tuấn mặt dày vô sĩ mà trừng mắt nhìn. Anh chính là sợ em lạnh, anh giúp em làm ấm bàn tay. Khương Thiết Nhu bị sự vô sĩ của anh làm cho khóe miệng co giật. Hôm nay nhiệt độ không khí là 25 độ đấy. Không đâu, rất lạnh mà. Em không tin, chờ một chút xem. Hoắc Anh Tuấn nói xong liền mở điều hòa ở trong xe lên, trực tiếp điều chỉnh xuống còn 16 độ. Xe của anh chất lượng vô cùng tốt, không khí lạnh lập tức tràn ra, xông ra ngoài, thổi đến người khác đều nổi hết da gà. Khương Thiết Nhu triệt để bị anh đánh bại. Cô đem điều hòa tắt đi, sau đó hùng hằng trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Trẻ con. Hoắc Anh Tuấn cười cười, đôi môi mỏng nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, con người sâu thẳm như có những vì sao lấp lánh, cả người toát qua một phần hào hoang đẹp trai mà quyến rũ, quả thực có thể đem người khác mê hoặc đến tận xương tủy. Trái tim của Khương Thiết Nhu đập chậm một nhịp, tranh thủ thời gian quay sang một bên. Ở trong lòng cô âm thầm mắng một câu: làm nhàn hòa thủy. Đây là lần đầu tiên Khương Thiết Nhu tiến vào Hoắc gia. Tuy rằng không có sự trang trọng của biệt thự Hoắc gia trước đây, nhưng mà sân vườn được cắt tỉa gọn gàng, tiếng cười của trẻ con vang vọng khắp trong nhà, trong cả căn nhà ấm áp hơn trước đây rất nhiều. Cô vừa xuống xe, Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh, hai đứa nhóc liền vui vẻ chạy tới. Mami, chúng con rất nhớ mẹ. Hai tiểu gia hỏa vùi đầu vào trong ngực của cô mà cọ sát. Khương Thiết Nhu chỉ cảm thấy trong lòng như vò thành một nắm, vô cùng rung động. Nếu như không phải có người nào đó sát phong cảnh bỗng nhiên xuất hiện. Các bảo bối, anh cũng rất nhớ các người. Hoắc Anh Tuấn từ phía sau ôm chặt lấy mẹ con cô ba người bọn họ, tiện thể còn đem mặt đặt ở trên đỉnh đầu của Khương Thiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn, anh làm cái gì vậy? Đây chính là ở trong sân của biệt thự Hoắc gia, ở trước mặt của bọn nhỏ mà anh ôm mình. Cả khuôn mặt của Khương Thiết Nhu đều nóng đến mức bỏng lên. Dù sao, mình cùng anh đã ly hôn, Hoắc gia còn có nhiều người như vậy, bạn nhất nhìn thấy, thật sự rất xấu hổ nha. Em không nghe thấy anh nói sao? Hoắc Anh Tuấn một tay ôm lấy hai đứa bé, một tay khác đang nắm thật chặt eo nhỏ của cô. Anh nói, anh nhớ các bảo bối của anh nha. Chỉ mỗi em có thể ôm sao? Anh không thể ôm hả? Anh muốn ôm, thì không biết là chờ tôi ôm xong rồi đã ôm sao? Anh ôm chính là bọn nhỏ, hay là... là tôi chứ. Khương Thiết Nhu đè thấp tiếng nói, không vui mà cảnh cáo. Anh ôm cả ba bảo bối của anh. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm, ở trên trán của cô mà hôn một cái. Khương Thiết Nhu, đúng là không biết xấu hổ mà. Hiểu Lãnh ở trong lòng thiền nói, ông rõ ràng đang muốn lợi dụng mama nha. Hiểu Khê cũng gật đầu. Bà cặn bã, bà thế nào lại biến thành như thế này cơ chứ? Bà vẫn nên là người giống như trước kia mà con biết đi. Hung ác, lạnh lùng, lại chính là một người bà vừa cặn bã vừa đần độn. Khương Tiết Nhu gật đầu, đây cũng chính là điều mà cô muốn nói. Các con suy nghĩ nhiều rồi, bà cần chiếm tiện nghi của mẹ các con sao? Cô ấy từ trên xuống dưới, nơi nào không bị ba ôm qua cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn hùng hồ khí khái mà nói. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh bị nói đến ngẩn người. Hiểu Khê nháy mắt. Mami, mẹ cùng với ba cặn bã sẽ tái hợp sao? Trên trán của Khương Thiết Nhu có ba vạch đen, còn chưa mở miệng, âm thanh của bà cụ Hoắc đã kích động truyền tới. Cái gì? Các con tái hợp sao? Dì Tần cũng cười đến mức không ngậm được mồm. Tái hợp cũng tốt, lúc trước nếu không phải có hiểu lầm hàng này, các người cũng sẽ không tách ra. Hoắc Nhã Lam cũng phức tạp mà thở dài. Cũng tốt, bọn nhỏ cần có một gia đình hoàn chỉnh mà lớn lên, thì cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Ông cụ Hoắc đang ngồi trên xe lăn cũng hò nhẹ một tiếng. Đã tái hợp, về sau cũng không cần tùy ý mà tách ra nữa. Khương Thiết Nhu nhìn về phía đại gia đình ở phía sau của nhà họ Hoắc, thật sâu mà im lặng. Càng làm cho cô im lặng hơn chính là vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn thành thật mà nói. Còn về sau, nhất định sẽ đối xử với Thiết Nhu thật tốt. Trải qua nhiều sóng gió như vậy, con đã khắc sâu nhận thức được rằng sai lầm của mình. À, còn chưa nói xong, Hoắc Anh Tuấn đã bị Khương Thiết Nhu dùng giày cao gót hung hăng đạp mạnh một cái. Mọi người đã hiểu lầm rồi, chúng con không có hòa hảo, con chỉ là đến xem hai đứa trẻ. Khương Thiết Nhu lạnh nhạt mà giải thích. Đúng vậy, vẫn còn chưa tái hợp, nhưng con nhất định sẽ không bỏ cuộc. Hoắc Anh Tuấn nhịn đau dùng sức mà gật đầu. Tuyết Nhu, em có thể hay không đem chân rời đi một chút? Đáng đợi. Khóe miệng của Khương Tiết Nhu giật giật, không phát ra âm thanh, nhưng mà người sáng suốt đã nhìn thấy rõ ràng. Được rồi, không có thì liền không có là được rồi. Nói nó là đáng đợi của nó mà. Bà cụ Hoắc cười mà nói. Mau mau, vào trong này, tiến vào ăn cơm thôi. Hai tiểu gia hỏa suốt ngày lẩm bẩm, nó lại nhớ con đấy. Mami, chúng ta đi vào đi. Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê, một trái một phải mà nắm lấy tay của cô. Khương Thiết Nhu cũng thuận thế mà đi vào. Đối với người của Hoắc gia, cô thật sự cũng không có bao nhiêu oán hận. Năm đó, cô mặc dù cùng Hoắc Anh Tuấn kết hôn, ngay từ đầu Hoắc gia không đồng ý. Nhưng về sau, sau khi cô mang thai, người nhà họ Hoắc đều đứng ở bên phía cô. Làm sao thời điểm đó, Hoắc Anh Tuấn căn bản không nghe lời trưởng bối của Hoắc gia. Sau khi cô đi vào trong nhà, Khương Thiết Nhu phát hiện căn biệt thự này khắp nơi đều đặt không ít đồ chơi. Lúc cô vừa đi vào, thậm chí còn nhìn trên đồng cỏ, nhìn thấy có những bậc thang để chơi bóng. Cô nhìn ra được hai đứa bé ở đây sinh hoạt cũng không tệ lắm, người nhà họ Hoắc đối với bọn nhỏ đều rất tốt. Thiết Nhu, cảm ơn con đã sinh hạ hai tiểu bảo bối đáng yêu như vậy. Bà cụ Hoắc từ đáy lòng mà nói. Đối với chúng ta, sự xuất hiện của bọn nhỏ đã mang đến cho chúng ta rất nhiều niềm vui. Nếu như không có bọn nhỏ, hai lão già chúng ta cũng chỉ có thể nhàm chán mà sống qua ngày. Ông cụ Hoắc cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trước kia là Hoắc già nợ con quá nhiều, còn là một đứa trẻ thật tốt. Ông ngoại, bà ngoại, mọi chuyện đều đã qua rồi. Khương Thiết Nhu rất lạnh nhạt mà trả lời. Hoắc Nhã Lam cười ôn nhu mà nói. Đối với con mà nói là đã qua, nhưng mà đối với người nào đó thì không phải. Bà ta nói xong lướt nhìn qua bên Hoắc Anh Tuấn. Khương Thiết Nhu cảm thấy xấu hổ. Cũng may Hoắc Nhã Lam không nhiều lời, chỉ cảm khái nói. Chuyện của con chúng ta đều đã nghe nói. Con so với ta thì thông minh hơn, phát hiện ra sớm. Trọng tài còn nắm giữ chứng cứ vượt quá giới hạn của Lương Duy Phong, không giống như ta. Chuyện mà Hoắc Nhã Lam gặp phải, Khương Thiết Nhu cũng có nghe nói đến. Cũng là cô âm thầm may mắn. May mắn Lục Thanh Minh sau khi chết còn để lại một tin nhắn nhắc nhở cho cô. Từ Đồ Nguyệt cũng đã báo cho cô. Nếu không, cô có thể sẽ biến thành một Hoắc Nhã Lam thứ hai. Mami, người cùng chúng con ở một chỗ vẽ tranh có được không? Hiểu Khê cầm bút vẽ chạy tới mà quấn chặt lấy cô. Lực chú ý của Khương Thiết Nhu toàn bộ chuyển dời hết đến trên thân của bọn nhỏ. Có cô ở đây, khó có được hai đứa bé lại ăn cơm cũng rất nhiều thuận. Sau khi ăn cơm nước xong xuôi, bọn nhỏ lại kéo cô đi đá bóng. Đá phải, đá trái. Khương Thiết Nhu mệt đến mức kiệt sức. Ngược lại là Hoắc Anh Tuấn còn mang theo bọn nhỏ đi chơi. Cô ở bên cạnh mà nhìn ba cha con bọn họ đang chơi đùa trong sân bóng. Hoắc Nhã Lam đi tới, nhìn qua trên sân bóng có hai mấy thân ảnh kia, lại cười nói. Hai tiểu gia hỏa này, thật lâu không có vui vẻ như ngày hôm nay. Ngoài miệng nói là ba càng bả, ba càng bả. Kỳ thực cũng đã chậm rãi tiếp nhận Hoắc Anh Tuấn. Ngay cả Hiệu Lãnh cũng không ngoại lệ. Môi mỏng của Khương Thiết Nhu mấp máy. Dì đây là muốn nói chuyện gì? Ta chỉ là hy vọng con cho Hoắc Anh Tuấn một cơ hội. Hoắc Nhã Lam đáng chát mà nói. Hoắc Anh Tuấn cùng con đi đến ngày hôm nay. Một người làm mẹ giống như ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Trước kia, bởi vì một ngôi nhà khác mà ta cơ bản không để ý đến nó, dẫn đến nội tâm của nó rất tịch mịch, thiếu đi sự yêu thương. Nhạc Hà Thù chính là từ trong nỗi thống khổ bất lực của nó mà xuất hiện. Nó xem Nhạc Hà Thù giống như ánh sáng trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nó không giống như ta. Điều không rõ ràng, có ít người, có lẽ từ lúc mới bắt đầu tiếp cận nó, đều là vì ôm mục đích khác. Khương Thiết Nhu khẽ giật mình. Ý của dì là... Ta đã điều tra qua. Khi Hoắc Anh Tuấn còn nhỏ, vừa vào bệnh viện tâm thần một tháng, Nhạc Hà Thu sau đó cũng đi vào. Nghe nói là bị mất mẹ, tinh thần bị tổn thương nặng, tự nguyện đi vào trị liệu. Ở bên trong bệnh viện có nhiều trẻ con như vậy. Thế nhưng cô ta hết lần này tới lần khác đều tìm tới Hoắc Anh Tuấn. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ chơi cùng với một mình nó. Khương Thiết Nhu kinh ngạc. Ý của người là Nhạc Hà Thu biết Hoắc Anh Tuấn ở bên trong đó, cho nên cố ý tự mình đi vào vì để tiếp cận anh ta sao? Cái này sao có khả năng chứ? Cô ta vẫn còn là một đứa trẻ con cơ mà. Hoắc Nhã Lam liệt lắc đầu. Thời điểm đó Nhạc Hà Thu ở Nhạc gia không được coi trọng, lại thêm còn có Nhạc Tiêu Nhi, cho nên Nhạc Hà Thu cần tìm chỗ dựa. Đối với cô ta khi đó, Hoắc Anh Tuấn là một cơ hội. Coi như nó có bị bệnh tâm thần thì nó cũng chính là tiểu thiếu gia của Hoắc gia, tương lai có vô số khả năng. Sự thật để chứng minh Nhạc Hà Thu đã nắm được cơ hội này. Khương Thiết Nhu trầm mặc trong chốc lát. Nhưng mà Nhạc Hà Thu làm sao biết được Hoắc Anh Tuấn ở bệnh viện tâm thần? Lúc trước Hoắc Anh Tuấn bị bệnh chính là vô cùng bảo mật mà. Tao quên nói cho con biết, Nhạc Hà Thu có mợ làm ở bệnh viện tâm thần, chính là làm chủ nhiệm. Về sau thì bị điều đi. Hoắc Nhã Lam nhìn qua cô mà nói. Khương Thiết Nhu rất lâu đều không nói nên lời. Thời điểm đó Nhạc Hà Thu chỉ mới có mấy tuổi cơ chứ, thật sự là quá tâm cơ mà. Chuyện này Hoắc Anh Tuấn có biết không? Hoắc Nhã Lam lắc đầu. Ta không có nói cho nó. Nó đối với Nhạc Hà Thu đã đủ căm hận. Quên đi thôi, ta không nghĩ lại nói cho nó biết. Nhạc Hà Thu tính toán nó cũng hơn 20 năm rồi. Khương Thiết Nhu cũng im lặng. Cô cảm thấy nếu đổi lại mình là Hoắc Anh Tuấn, cô có thể sẽ tức điên lên mất. Nếu như dì có thể cho nó một ngôi nhà hoàn chỉnh, có lẽ nó cũng sẽ không bị người khác lợi dụng. Hoắc Nhã Lam bỗng nhìn cô mà nói. Tự như con cùng với Lương Duy Phong kết hôn, bọn nhỏ ngoài miệng thì nói chúc phúc cho con, nhưng mà Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê lại không nguyện ý cho con cùng qua đi. Tuy bọn nó vẫn còn rất nhỏ, nhưng mà cũng biết kia không phải là nhà của bọn nhỏ, mà là nhà của con. Trái tim của Khương Thiết Nhu không hiểu sao lại bị siết chặt, cả khuôn mặt có chút trắng bệch. Hoắc Nhã Lam lại nói. Khi mà dì cùng với Hiểu Khê nói chuyện, cô bé kỳ thật rất sợ hãi. Còn cùng với Lương Duy Phong rồi sẽ có em bé. Đến lúc đó liền không có yêu thương bọn nhỏ. Cứ như vậy bọn nhỏ lại không muốn nói với con, lại sợ con không vui. Hoắc Anh Tuấn cũng không có làm tốt như vậy, làm nhiều chuyện sai, không được tha thứ cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua chí ít các con đều đã hiểu rõ lẫn nhau. Còn về sau để tìm những người khác có thể xác định hiểu rõ quan hệ, sẽ không phải xuất hiện một người như Lương Duy Phong sao? Bà nội, mommy, con vừa gọi ghi bàn, các người có nhìn thấy con không? Hiểu Khê bỗng nhiên cao hứng mà chạy tới. Khương Thiết Nhu lại gật gật đầu mà tán dương. Nhìn thấy, Hiểu Khê của mommy thật là tuyệt nha. Mommy, Mommy đi theo chúng con chơi đi. Hiểu Khê lập tức lôi kéo cô hướng sân bóng mà chạy vào. Cuối cùng, hai đứa bé chơi đến mức đầu đầy mồ hôi, toàn thân đều ướt đẫm. Khương Thiết Nhu đành phải ở lại tắm rửa cho hai đứa trẻ. Ước chừng là Khương Thiết Nhu thật lâu không có cùng bọn nhỏ như thế này. Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh vô cùng vui vẻ, lại còn vô cùng ồn ào trong phòng tắm. Lê Lệnh ở một bên lại bắt đầu bắn nước, đem toàn thân của Khương Thiết Nhu đều ướt đẫm. Các con chớ quấy rầy. Khương Thiết Nhu kêu cả nửa ngày, hai đứa trẻ căn bản cũng không có nghe cô. Ngược lại là phía ngoài, Hoắc Anh Tuấn đã bị gọi đến mức phải chạy vào. Sao vậy? Làm sao lại ồn ào như vậy? Hoắc Anh Tuấn đẩy cửa ra, ở trong bồn tắm, Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh vẫn đang còn ầm ĩ mà đùa giỡn. Khương Thiết Nhu đang cầm khăn tắm đứng bên cạnh, cả người của cô đều ướt đẫm. Vừa vặn hôm nay cô mặc chính là một bộ sườn xám được phục chế. Sau khi dính nước thì dán chặt lấy những đường cong trên thân thể của cô, thậm chí quần áo ở bên trong cũng như ẩn như hiện. Hoắc Anh Tuấn sau khi nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút không rời đi được, chỉ là kinh ngạc nhìn cô, trong mắt giống như có lửa nóng đang phun trào. Mặc dù đã biết cô nhiều năm, nhưng mà 3 năm trước đây khi biết cô vẫn đẹp ngây ngô. Sau khi sinh xong hai đứa bé, thân hình của cô so với trước kia lại càng hoàn mỹ, càng có tư vị của phụ nữ hơn. Một tấm lưng trắng nõn, một khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng yêu, hình thành một loại cảm giác tuyệt mỹ đánh vào thị giác của người khác. Nhìn cái gì mà nhìn? Phát giác được ánh mắt nóng bỏng của anh, da mặt của Khương Thiết Nhu lập tức nóng lên, vô thức che che ngực của mình lại, sau đó trợn mắt liếc anh một cái. Anh đi ra ngoài đi. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích, vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên có nước đánh tới trên mặt của anh. Xem chiêu này. Hiểu Lãnh giơ súng bắn nước, nhướng mày khiêu khích mà nhìn qua anh. Không cho phép ông dùng ánh mắt mê đắm kia để mà nhìn mami. Khương Triết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn đồng thời vô cùng xấu hổ. Hoắc Anh Tuấn dùng tay lau nước trên mặt, tức giận mà nói. Nhóc con thối này, con không biết là ba bị ánh mắt trừng lớn của mẹ con làm cho kinh ngạc sao? Không đúng kia, đôi mắt kia của ba chính là đôi mắt khi mà chó nhìn thấy sương đó. Hiểu Lãnh không chút lưu tình mà vạch trần. Mẹ nuôi nói, ánh mắt này của đàn ông dùng trên người phụ nữ chính là mê đắm đấy. Bị con trai vô tình vạch trần như vậy, Hoắc Anh Tuấn vô cùng khó xử. Khương Tiên Nhụ lại phốc phốc cười ra tiếng, sợ lấy cái đầu nhỏ lạnh lùng của Hiểu Lãnh mà tán dương. Hiểu Lãnh, con thật thông minh nha. Tuyết Nhụ, Hoắc Anh Tuấn kéo dài ngữ khí, một cổ u oán cùng vô cùng ủy khuất. Khương Tiên Nhụ rung lập cập. Hiểu Khê than thở. Ba cặn bã, ba chính là học con sao? Thật sự là buồn nôn nha. Một lần nữa lại bị một sự đả kích vô tình khác. Hoắc Anh Tuấn thật sự là đau lòng nha. Anh đi ra ngoài đi. Khương Thiết Nhu ghét bỏ mà hạ lệnh đuổi khách. Hai người các con cũng đừng chơi quá lâu. Mẹ của các con đều bị các con làm ướt đến rất lạnh, rất dễ bị cảm đấy. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở một câu, sau đó mới lưu luyến không nỡ mà đi ra ngoài. Hai tiểu gia hỏa hồi tưởng lại ánh mắt tội nghiệp kia của ba cặn bã, nháy mắt đều trở nên an tĩnh. Hiểu Khê thu hồi súng bắn nước, một mặt nghiêm mặt mà nói. Mami, mẹ sẽ tái hợp cùng ba cặn bã sao? Hiểu Lãnh cũng khẩn trương mà nhìn qua cô. Mami, mẹ đừng tái hợp nữa, chờ con lớn lên, con sẽ đến để bảo vệ mami. Trên đời này không có người đàn ông nào tốt cả. Hiểu Khê nghe như vậy thì liếc mắt. Chờ anh lớn lên, mami đều đã già rồi. Hiểu Lãnh mang theo một gương mặt lạnh băng. Dù thế nào thì so với mami tìm bạn trai để bị tổn thương cũng nhiều hơn. Đừng quên, Hoắc Anh Tuấn trước kia cũng là tổn thương mami. Biết sai thì phải sửa đổi, cũng không phải là không thể nha. Hiểu Khê nhỏ giọng mà lầm bầm. Tụt ông có tiền đồ. Hiểu Lãnh lập tức phỉ nhổ nhìn cô nhóc một cái. Không sai, ông ta hiện tại là biết sai. Nhưng nếu không phải mami thông minh cơ trí để lộ bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu, ông ta sớm cùng Nhạc Hạ Thu kết hôn rồi. Hiểu Lãnh, chẳng lẽ anh không muốn mami cùng với ba cặn bã tái hợp sao? Hiểu Khê chớp mắt to mà nói. Lại nói, dù sao khi bọn họ tái hợp lại thì bọn họ cũng là ba ruột, mẹ ruột của chúng ta. Mà lại sau khi bọn họ tái hợp liền không cần sinh thêm tiểu bảo bảo nữa, cũng sẽ chỉ có hai chúng ta là hai tiểu khả ái, sẽ không có người đến cùng chúng ta mà tranh đoạt mami. Hiểu Lãnh mấp máy môi, không thể không thừa nhận. Những lời của Hiểu Khê nói có chút khiến người khác động tâm, nhưng là bé còn nhéo nhéo lông mày. Dù sao, anh cũng tôn trọng quyết định của Mami, vẫn là để xem Mami có thích hay không. Tốt, em cũng sẽ đồng ý. Hiểu Khê lại gật đầu, sau đó lại mở đôi mắt to nhìn qua Khương Triết Nhu, tiếp tục vấn đề vừa rồi. Mami, các người có muốn tái hợp không? Cả người của Khương Triết Nhu đều vô cùng xấu hổ. Không phải nha. Hóa ra bọn nhỏ hy vọng mình cùng Hoắc Anh Tuấn tái hợp sao? Bởi vì mình cùng Hoắc Anh Tuấn không cần thiết lại sinh thêm trẻ con nữa sao? Bất quá, suy nghĩ của trẻ con cũng đã bại lộ. Kỳ thực, bọn nhỏ vẫn rất sợ tương lai cô lại có tiểu bảo bảo, về sau sẽ không yêu thương bọn nhỏ nữa. Trẻ con rất không có cảm giác an toàn nha. Cô âm thầm thở dài một hơi, thấp giọng mà nói. Các con yên tâm, Mami về sau không có ý định kết hôn. Coi như là yêu đương, cũng sẽ không có tiểu bảo bảo đâu. Mami vĩnh viễn chỉ có hai người các con là tiểu bảo bối mà thôi. À, Hiểu Khê có chút tiếc nuối. Vậy Mami sẽ không theo ba cặn bã mà tái hợp lại sao? Coi như có tái hợp lại, cũng không nhất định sẽ kết hôn nha. Khương Thiết Nhu cũng chưa hề nói quá tuyệt đối. Tại sao nha? Trong TV đều nói, không phải yêu một người liền phải cùng cô ấy kết hôn sao? Hiểu Khê nghiêm túc nói, nếu như không kết hôn, chính là đùa nghịch lưu manh nha. Hiểu Khê, con còn nhỏ, đừng xem những chương trình tình yêu ở trên TV quá nhiều. Khuôn mặt của Khương Tiết Nhu tràn đầy sự lúng túng mà nhắc nhở. Con chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, không nên xem những chương trình TV đó có được không? Những lời cô nói Hiểu Khê không lọt vào tai được, đang suy nghĩ, chốc lát lại nói thêm. Mami, con cuối cùng cũng đã hiểu rõ, Mami chỉ muốn đối với bà cặn bã, chính là lưu manh đùa nghịch mà thôi, lại không muốn đối với bà cặn bã phụ trách có đúng không? Khương Thiết Nhu, Hiểu Lãnh phức tạp mà nhìn cô một cái. Cũng được, chúng con nhất định sẽ hỗ trợ cho Mami. Mami, chỉ cần mẹ vui vẻ là được. Hiểu Khê cũng buông tay ra. Đi đi, các con đi mặc quần áo vào đi. Mẹ van cầu các con đấy. Khương Thiết Nhu nói chuyện đều vô cùng lớn. Cô chỉ muốn nhanh thoát đi cái đề tài này. Thật vất vả mới giúp bọn nhỏ lau sạch thân thể, mặc quần áo ngủ. Lúc này, Hoắc Anh Tuấn cũng vừa vặn cầm một bộ quần áo ngủ mới đi đến. Tuyết Nhu, anh nhìn thấy quần áo của em đều bị bọn trẻ làm cho ướt hết. Anh từ chỗ mẹ cầm qua bộ quần áo mới. Em đi tắm rồi thay đổi quần áo mới đi. Ba cặn bã, ba đến thật đúng lúc. Hiểu Khê bỗng nhiên nói. Con vừa rồi có hỏi qua Mami. Mami nói không muốn cùng với bà tái hợp. Mami chỉ muốn đối với bà mà đùa nghịch lưu manh thôi. Đang muốn sấy tóc cho bọn nhỏ, Khương Thiết Nhu nghe được những lời này chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nói chứ, có hay không thiên lôi đánh chết cô cho rồi có được không? Cô khi nào thì nói qua những lời như thế này cơ chứ? Trong không khí bỗng nhiên an tĩnh đến mức quỷ dị. Khuôn mặt nhỏ của Hoắc Anh Tuấn mang lên một tia ửng đỏ, cùng mập mờ mà nhìn cô. Tuyết Nhu, những điều này cùng trẻ con nói thì không tốt lắm đâu. Tôi không có, là Hiểu Khê đã hiểu lầm ý của tôi. Khương Tuyết Nhu bó tay toàn tập. Được rồi, Tuyết Nhu, em đi tắm rửa đi, để anh sấy tóc cho bọn nhỏ cho. Hoắc Anh Tuấn ngắt lời của cô. Khương Tuyết Nhu vội vàng cầm quần áo chuồn đi. Nếu cứ tiếp tục ở lại, cô sợ sẽ bị con gái mình hố chết mất. Cô vừa chân trước tiến vào phòng tắm, chân sau Hoắc Anh Tuấn đã hạ giọng, nghiêm túc mà hỏi. Mami của các con vừa rồi cùng các con đến cùng là nói điều gì rồi? Cô không đồng ý tái hợp, lại đồng ý đối với mình đùa nghịch lưu manh sao? Cái này khiến anh có chút áp lực nha. Dù sao bệnh của anh cũng chưa chữa khỏi đâu. Hiểu Lãnh liếc qua nhìn ánh mắt đầy mong đợi của anh một chút. Chúng tôi sẽ không nói đâu, đây là bí mật nha. Đúng, bí mật. Hiểu Khê cũng gật đầu. Mà lại vừa rồi, con cũng nói qua cho ba rồi đấy. Khẳng định không chỉ những điều kia. Hoắc Anh Tuấn từ trong túi móc ra hai khối sô-cô-la nhỏ nhỏ. Nói cho bà biết đi, bà thưởng cho các con. Cả hai khối đều của con, liền có thể. Hiểu Lãnh, anh ấy muốn giữ bí mật, để con nói cho ba nghe. Hiểu Khê nhanh nhẹn đem lấy hai thanh sô-cô-la, còn sợ Hiểu Lãnh sẽ phân đi một khối của cô nhóc. Hiểu Lãnh, là ai vừa rồi theo nhóc con nói là sẽ giữ bí mật cơ chứ? lúc này chỉ mới chớp mắt liền vì sô-cô-la mà làm phản sao? Tại sao cậu nhóc lại có loại em gái không có chí khí này cơ chứ? Hiểu Khê xé mở sô-cô-la, vừa ăn vừa ở bên cạnh anh lại nói. Mami nói, coi như có cùng ba tái hợp, cũng không nhất định sẽ kết hôn. Đùa giỡn lưu manh, cái gì thì cũng có thể, nhưng mà kết hôn thì đừng nghĩ nha. Thật sao? Hoắc Anh Tuấn ngốc trệ mà hỏi. Cả người nó không rõ ràng là kinh hỉ và kích động hay là phiền muộn đây. Chẳng qua là điều này có thể chứng minh cái gì? Điều này nói rõ cô không có giống như trước kia kháng cự mình, vẫn là có thể tái hợp lại. Hoắc Anh Tuấn khoảng phất giống như nhìn thấy một tia hy vọng, một đôi mắt đều sáng cả lên. Không nghĩ tới Tuyết Nhu đối với anh vậy mà có loại ý nghĩ này, chính là đùa nghịch lưu manh sao? Loại chuyện này thế nào cô lại nói cùng trẻ con cơ chứ? So với bạn còn thật hơn đấy. Hiểu Khê gật gật đầu, khoát tay mà nói. Ba cứ mạnh dạn mà theo đuổi mami đi. Chẳng qua mami nói không có ý định sẽ sinh tiểu hài tử, ba có hiểu không? Ba hiểu rồi. Hoắc Anh Tuấn tán dương nhìn cô nhóc một cái. Hiểu Khê, con thật là tuyệt vời. Sô-cô-la của ba cũng rất ngon, ăn ngon lắm. Lần sau có thể dùng cái này để hối lộ cho con nha. Hiểu Khê lại vui vẻ mở một khối sô-cô-la khác. Hiểu Lãnh ở một bên liền như thế im lặng mà nhìn hai ba con bọn họ. Nhóc con đều bồi phục cái miệng kia của Hiểu Khê. Mà mì khi nào thì nó qua đùa nghịch lưu manh thì có thể cơ chứ. Được rồi, nhóc con đều không muốn quản chuyện này nữa. Đến lúc đó mà mì tự bản thân thu thập đi, nhóc con sẽ không truy cứu nữa. Ở trong phòng tắm, Khương Tiết Nhụ sau khi tắm rửa xong cực khổ phát hiện ra cả quần áo lót bên trong cũng đã ướt đẫm. Máy sấy tóc trong phòng tắm lúc nãy đã dùng để sấy tóc cho hai đứa nhỏ, cho nên cô phải mở cửa phòng, ở bên ngoài thì thào mà gọi. Hiểu Khê. Hiểu Khê, Hiểu Lãnh đã xuống lầu. Thân hình cao lớn của Hoắc Anh Tuấn đi tới, ánh mắt rơi vào trên đôi vai thấp thoáng phía sau của cô. Làm sao vậy? Anh đem máy sấy đến cho tôi. Khương Thiết Nhu bị anh nhìn chằm chằm không được tự nhiên, vô thức đem cánh cửa mà khép lại. Cản cái gì mà cản? Trước kia anh ngại ngại tắm rửa cho em, có nơi nào mà chưa xem qua cơ chứ? Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn âm u mà nhíu mày lại. Em muốn máy sấy tóc để làm gì? Không phải anh đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho em rồi sao? Ngay cả quần lót cũng có cái mới mà. Anh quản tôi sao? Khương Tiết Nhu không cao hứng mà trừng mắt. Anh có đem đến hay là không đây? Đem. Bà xã để anh mang đến cho em. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm, nhanh chóng đi lấy máy sấy mà đưa tới. Khương Tiết Nhu sau khi nhận lấy thì đóng cửa nặng nề ầm một tiếng. Cô cầm máy sấy thổi cả nửa ngày, cuối cùng phát hiện quần áo quá ướt, căn bản không thể nào sấy khô được. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành phải sấy khô tóc, sau đó đi ra ngoài. Cân nhắc vẫn còn có Hoắc Anh Tuấn, người đàn ông kia đang ở bên ngoài, cô không được tự nhiên dùng áo bẩn ngăn cản ở trước ngực của mình. Hoắc Anh Tuấn nhìn thoáng qua, rất nhanh cũng đã hiểu được, cười cười nói. Điều đã quen thuộc như vậy, em còn xấu hổ cái gì cơ chứ? Tôi không phải là anh, không biết xấu hổ, cũng không để ý đến mặt mũi. Khương Thiết Nhu buồn bực mà mắng. Anh mau đến phòng của mẹ anh, mượn cho tôi cái áo khoác đi. Tôi không có khả năng mặc như thế này mà trở về được. Coi như có tránh thoát hết tất cả người của Hoắc gia, trở về Diệp gia thì sao cơ chứ? Còn có Diệp gia Thanh, người hầu của Diệp gia. Cô mặc như thế này, không bị người khác đồn đại mới là lạ. Muộn như thế này rồi, em cũng đừng trở về nữa. Ban đêm ngủ cùng với bọn Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đi. Nếu như là em đi, bọn nhỏ nhất định sẽ không vui mà khóc nháo lên. Hoắc Anh Tuấn hướng cô mà đưa tay. Em ngủ cùng các con đi, anh đi sấy khô quần áo cho em. Không được, tôi ở lại nơi này càng không thể tưởng tượng nổi sẽ bị người khác nói cái gì đâu. Khương Thiết Nhụ lập tức tức giận mà nói. Tôi cùng Lương Duy Phong vẫn chưa ly hôn đâu. Đây cũng chính là Hoắc gia nha. Ông bà ngoại vẫn còn ở đây, tôi thế nào mà ở lại đây được cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn giống như cười mà không cười. Cho dù là bất kỳ ai cũng sẽ không cho rằng quan hệ giữa chúng ta là trong sạch đâu. Em đừng quên, ngày hôm ấy khi xuất viện, em còn bá đạo như thế nào mà ở trước mặt phóng viên mà cưỡng hôn anh cơ chứ? Khương tiểu thư à, từ khi nào thì em để ý đến ánh mắt của người đời vậy? Lại nói, người khác nhìn thấy thì thế nào cơ chứ? Không biết ở sau lưng của chúng ta, bọn họ ở trên mạng đã mắng bao nhiêu lời khó nghe cơ chứ? Khương Thiết Nhu nhíu nhíu mày. Mặc dù những lời anh nói rất có đạo lý, thế nhưng là... Đừng có thế nhưng là... Em đừng cho là anh không biết. Nếu như đêm nay em đi, Hiểu Khê khẳng định sẽ khóc nháo lên. Lại nói, em chính là mẹ của bọn nhỏ, em không thể đem bọn nhỏ ném cho anh được. Ném xong thì liền mặc kệ sao? Hoặc anh Tuấn không khách khí mà ngắt lời của cô. Khương Tiết Nhu vô cùng phiền muộn mà nói, từ nơi nào thì mặc kệ bọn nhỏ cơ chứ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 92 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác